Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 144 thì Hứa Nặc cũng đã bị Alan cho vào trường thú dữ để thú dữ ăn thịt và kết thúc một cuộc đời vô cùng bi thảm của cô. Và liệu thì trong tập 145 này đang có những tình tiết gì cho đến tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 145 nha. Nào, xin mời các bạn. Vì số cổ phần kia mà Hàn Chính Sơn và ông chủ của Song Thành đã bàn bạc rất lâu, nếu không phải con gái cưng của bọn họ để ý Hàn Dịch, nhất quyết muốn gả cho Hàn Dịch, thì ông ta đã không thể giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy. Dù tôi không có số cổ phần này thì cũng chẳng ai có thể làm lung lay địa vị của tôi. Nếu không tin thì ông có thể đi hỏi mấy lão già trong Hàn Thị, xem có ai dám buộc tôi rời khỏi Hàn Thị không. Hàn Dịch sầm mặt xuống, giọng nói rất tự tin. Hàn Thị cho do một tay anh nâng lên tầm cao mới. Nói trắng ra thì đám cổ đông chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân, chứ không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người ngồi phía trên. Đương nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn không quan tâm. Nếu cuộc sống riêng của tổng giám đốc có thể mang lại lợi ích lớn hơn nữa cho bọn họ, thì tất nhiên bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện mà xen vào. Việc liên hôn với Song Thành vừa hay thuộc tình huống này, đây cũng là lý do khiến Hàn Chính Sơn dám làm trước nói sau. Nếu các cổ đông hợp nhau, ép buộc thì người làm tổng giám đốc như Hàn Dịch cũng không thể từ chối. Trừ khi anh không muốn ngồi trên cái ghế này nữa. Hàn Dịch, kết hôn với Thiên Kim Song Thành là một chuyện đôi bên cùng có lợi, lại còn mang tới lợi ích rất lớn cho Hàn Thị. Đám cổ đông biết được cũng chỉ đồng ý chứ không phản đối. Một khi con không đồng ý thì bọn họ có thể hợp nhau ép buộc con, tình cảnh lúc đó sẽ rất khó xử. Cùng lắm thì tôi không làm cái chức tổng giám đốc Hàn Thị này nữa, tôi muốn xem mấy ông già đó sẽ ép buộc tôi thế nào. Hàn Dịch không chút lo lắng, trên đời này không ai có thể ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì, nhất là người đang ở trước mặt anh. Hàn Chính Sơ nhìn bộ dạng đồ hồ đồ ngu xuẩn của Hàn Dịch thì rất muốn bổ đầu anh ra xem bên trong chứa thứ gì. Hàn Dịch, con muốn ép bà chết sao? Hàn Chính Sơ nổi giận. Ồ, phải nói thế nào nhỉ? Rõ ràng là ông đang ép tôi mà. Đã tung tin tức ra rồi, bây giờ con đổi ý thì mặt mũi ba biết để ở đâu? Con nói ba phải ăn nói thế nào với Song Thành? Đó là chuyện của ông, liên quan gì đến tôi? Ba tốt của tôi à, khi ông tự ý quyết định thì nên nghĩ đến tình hình sẽ thế nào. Tự mình gây ra tình hình rối rắm thì tự mình thu dọn đi, tôi không rảnh giúp ông giải quyết đâu. Hàn Dịch đứng thẳng người lên, tốt bụng đề nghị. Đúng rồi, bây giờ ông có thể lên mạng xem, chắc sự việc đã có tiến triển mới rồi. Trong lòng Hàn Dịch bỗng có dự cảm không lành, vội mở máy tính lên. Hàn Dịch cười tít mắt nói. Tôi còn có chuyện, tôi đi trước. Ông cứ từ từ mà xem đi. Khi về tôi sẽ nói với nhân viên y tế để ý tới tình trạng của ông. Có gì cũng kịp thời cấp cứu. Dứt lời, Hàn Dịch bỏ đi. Có điều anh vừa xoay người đi. Một cái ly từ phía sau bay tới, nện mạnh lên lưng anh, rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh rơi lên một tiếng nhưng không quay lại mà đi thẳng. Lưng anh bị nước trà làm ướt một mảng. May mà nước trong ly là nước ấm, nên chỉ bị ướt áo chứ không bị bỏng. Bất hiếu, đồ bất hiếu. Hàn Dịch, mày là thằng bất hiếu. Đi được một đoạn xa mà còn có thể nghe tiếng mắng chửi của Hàn Chính Sơn, Hàn Dịch cười giễu. Tại nghĩa trang ở ngoài ô thủ đô, Hàn Dịch đứng trước mộ của mẹ và ông nội mình, tháo bỏ lớp ngụy trang trên mặt, ánh mắt anh hiện lên vẻ khổ sở. Ông nội, mẹ, con tới thăm hai người. Sau đó anh im lặng một lúc lâu, anh nhìn bộ mộ bia của mẹ và ông nội, rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giây phút này lại không thể nói nên lời. Ông nội, mẹ, con được làm ba rồi. Hiểu Huy mang thai, hai ngày nữa con sẽ đưa cô ấy đi đăng ký kết hôn. Sau đó sẽ dẫn cô ấy đi đến cho hai người gặp mặt. Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, lạc quan cởi mở, rất đơn thuần trong sáng, không có nhiều tâm cơ. Ở bên cạnh cô ấy, con có thể buông bỏ mọi phòng bị mà không cần lo lắng sẽ bị đâm một dao sau lưng. Cảm giác đó khiến con rất thoải mái hạnh phúc. Cô ấy là một người rất dễ thỏa mãn, chỉ cần được ăn ngon là cô ấy có thể tươi cười ấm áp. Khi cười cô ấy rộ lên sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, chỉ cần nhìn thấy cô ấy tâm tình của con sẽ tự động vui vẻ. Con tin rằng khi gặp mặt, hai người nhất định cũng sẽ thích cô ấy. Đôi khi cô ấy hơi tùy hứng, hơi cáu kỉnh, suy nghĩ lung tung, hay khóc, có ấm ức chỉ biết giấu trong lòng mà không chịu nói ra. Cô ấy có vài khuyết điểm nhỏ như vậy nhưng con cũng yêu cả những khuyết điểm đó. Cô ấy là một người rất thật thà, không như con, sống giả dối đến mệt mỏi. Ông nội, mấy năm qua, để không phụ sự kỳ vọng của ông, để nhà họ Hàn không sụp đổ, con đã sống rất mệt mỏi. Hiếu Huy là người duy nhất mang lại cho con cảm giác ấm áp trong những năm nay. Con không muốn buông tay cô ấy, tuyệt đối không muốn buông tay. Mẹ đã từng nói, nếu có một ngày con gặp được cô gái khiến con rung động, trừ khi cô ấy có thể khiến con rung động cả đời, không thì đừng tùy tiện đùa giỡn với người ta. Bây giờ con đã gặp được người đó rồi. Sau này con cũng sẽ tiếp tục làm được như bây giờ, không để cô ấy rơi một giọt nước mắt nào vì con, không để bi kịch của mẹ lặp lại trên người của cô ấy. Hàn Dịch nói rất nhiều điều, mãi cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, anh mới rời khỏi nghĩa trang. Nước trên lưng áo đã khô từ lâu, chỉ để lại vết nước trà một mè nhạt. Anh ngồi vào ghế lái, ngã về sau theo bản năng, nhưng là lập tức cau mày ngồi thẳng người lên vì chạm phải chỗ vừa nãy bị đẩy bị đập. Tất cả mọi người vừa mới bình tĩnh lại sau tin phát hiện bom trong bệnh viện thì hôm nay thủ đô lại xảy ra một chuyện lớn. Sáng sớm, các tuần sang giải trí ở thủ đô đưa tin Hàn Dịch, tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị đính hôn với Ninh Kha, thiên kim tập đoàn Song Thành. Kết quả chưa được nửa ngày, người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hàn Thị đã đứng ra tuyên bố tin đính hôn là bịa đặt. Vợ chưa cưới của tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị là cô Vu Hiểu Huyên. Chuyện này như một quả bom nặng ký nện vào lòng người ở thủ đô. Mọi người còn đang nghĩ không biết bao giờ Vu Hiểu Huyên và Hàn Dịch mới kết hôn, thì thiên kim Song Thành, Ninh Kha lại đăng lên Weibo nói rằng tin tức cô ta và Hàn Dịch đính hôn là thật. Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên đã chia tay từ lâu. Chứng cứ chứng minh rõ nhất là trong khoảng thời gian này, Vu Hiểu Huyên không hề xuất hiện trước công chúng. Hôn sự của cô ta và Hàn Dịch được người lớn hai bên gia đình bàn bạc và được sự đồng ý của bọn họ nên mới quyết định. Ninh Kha không phải là người nổi tiếng, số người hâm mộ trên Weibo không nhiều, nhưng cô ta quen biết khá nhiều người. Dưới sự chia sẻ của những người đó thì hiệu ứng cũng lớn như Weibo. Sau khi cô ta đăng lên bài Weibo, có người tin cũng có người không tin. Dù sao thì thời gian trước, Hàn Dịch còn công khai thể hiện tình yêu trên Weibo của mình. Quan trọng hơn là người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hàn Thị cũng đã đứng ra làm rõ tin đồn. Ninh Kha còn đăng lên Weibo như thế, đây không phải là tự vả thì là gì? Không, cũng không thể xem là tự vả được, dù sao cũng là do Hàn Thị lên tiếng trước, Ninh Kha chỉ đáp lại mà thôi. Về nhóm người tin, họ tin là vì trong khoảng thời gian này thật sự không thấy Vu Hiểu Huyên xuất hiện trước công chúng. Những lần cô xuất hiện trên màn ảnh đều là các tác phẩm đã quay vào thời gian trước đó. Gần đây cô như mai danh ẩn tích, nói cô suy sụp vì thất tình cũng rất hợp tình hợp lý. Còn một loại nữa đó là anti-fan của Vu Hiểu Huyên, một số nghệ sĩ ghét cô và fan cuồng của bọn họ. Suy cho cùng, tốc độ nổi tiếng của cô quá nhanh nên khó tránh khỏi việc bị người khác ghen ghét đố kỵ. Hai nhóm người tin và không tin cãi vã ầm ĩ trên Weibo, còn nhóm người thứ ba là quần chúng thích xem chuyện náo nhiệt, ôm lòng hóng hớt chuyện vui, vẽ ra một vở kịch máu chó về chuyện tình tê ba của giới nhà giàu. Người trong cuộc là Vu Hiểu Huyên thì lại đang cùng Thẩm Thanh Lan trò chuyện ở trong phòng, hoàn toàn không hề hay biết thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thanh Lan, sao nghe là đáng yêu đến như vậy, ngay cả dáng vẻ gặm tay cũng yêu chết mất thôi. Vu Hiểu Huyên nhìn An An mà hai mắt tỏa sáng, cô thật sự rất muốn ôm bé về nhà nuôi. Thẩm Thanh Lan cười nói, còn ngắm 2 tiếng rồi mà vẫn chưa đủ à? Chưa đủ, có 2 tiếng sao đủ? Thanh Lan, cho tớ ôm An An về nhà nuôi 2 ngày đi. Vu Hiểu Huyên buộc miệng nói thẳng ra suy nghĩ của mình, sau đó háo hức mong đợi nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhún vai. Được thôi, chỉ cần cậu có thể cho An An uống sữa. Đúng rồi, thằng bé chưa uống sữa bột được. Vu Hiểu Huyên xuôi vai xuống, quay lại nhìn An An, vuốt ve bàn tay nho nhỏ mềm mại của bé, nói bằng giọng điệu vô cùng tiếc nuối. An An à, sao con lại kén ăn như vậy chứ? An An, con mau lớn đi, đến lúc đó con có thể đến nhà mẹ nuôi chơi rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ của Vu Hiểu Huyên, nghe mấy lời ngây thơ của cô ấy mà không biết nói gì, bèn dứt khoát chuyển đề tài câu chuyện. Dạo này cậu có đi khám thai không? Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Không, lần trước đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả. Bác sĩ nói phải đến tháng thứ 3 mới khám lần nữa. Có chỗ nào khó chịu không? Có phản ứng nôn ngén chưa? Vu Hiểu Huyên ủ rũ xoa gương mặt đã béo lên một lớp của mình. Ăn nhiều có tính không? Thanh Lan, cậu không biết đâu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà tớ đã tăng 5 cân rồi. Đến khi sinh con xong, có khi nào tớ sẽ béo như một quả bóng luôn không? Khi Thẩm Thanh Lan vừa thấy Vu Hiểu Huyên thì đã phát hiện cô nàng có vẻ tăng cân. Nhìn kỹ lại thì thật ra dáng người cô ấy vẫn cân đối, không khác trước kia là bao, chỉ có gương mặt tròn ra trông thấy thôi. Thanh Lan, nếu tớ được như cậu, ăn bao nhiêu cũng không béo thì hay biết mấy. Hôm qua chị Linda tới thăm tớ, vừa nhìn thấy tớ, ánh mắt của chị ấy trở nên vô cùng kỳ lạ. Khi đó tớ còn nghi ngờ rằng chị ấy định nhào lên ăn thịt tớ luôn ấy chứ. Nhắc đến thể chất cứ tăng cân là gương mặt lại béo, Vu Hiểu Huyên lặng lẽ lau nước mắt chua xót cho mình. Ăn được là phúc, Thẩm Thanh Lan nói. Vừa nhìn dáng vẻ của Vu Hiểu Huyên là biết ngay cô ấy có cái phúc này. Ngay cả hai ông nội của cô cũng nói Vu Hiểu Huyên vui vẻ lạc quan, có số hưởng phúc. So ra thì tâm tư của Phương Đồng nặng hơn một chút, có lẽ là do liên quan đến hoàn cảnh sống. Phương Đồng làm việc dè dặt cẩn thận, phải cân nhắc khá nhiều. Vu Hiểu Huyên là một người thần kinh thô, làm việc có hơi bập chợp. Thanh Lan, cậu đang ngủ tớ sao? Nếu tớ còn béo nữa thì sau khi tớ sinh con xong, tớ sẽ phải giảm cân rất lâu mới có thể lấy lại vóc dáng được. Vậy thì bây giờ còn ít lại một chút là được. Thẩm Thanh Lai nói, tớ nhìn không được, chỉ cần thấy thức ăn là tớ không quản được cái miệng của mình. Nếu không ăn thì tớ sẽ vô cùng khó chịu, vò đầu bứt tóc, ngay cả ngủ cũng ngủ không được. Nhắc tới chuyện này, trong lòng của Phù Hiểu Huyên lại thấy đau khổ. Cô hoài nghi mình đang mang thai một đứa bé tham ăn. Cái gì cũng muốn ăn. Trước đây tuy cô thích ăn ngon, nhưng sức ăn cũng không lớn thế này. Thẩm Thanh Lan câu mày. Hiểu Huyên, cậu cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống của mình, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng là được rồi. Thừa dinh dưỡng, thai nhi sẽ phát triển quá lớn. Đến khi sinh, người chịu khổ sẽ là cậu đấy. Ừ, tớ biết. Hôm qua Hàn Dịch nói sẽ mời một chuyên gia dinh dưỡng phụ trách riêng chuyện ăn uống của tớ trong thời gian tớ mang thai. Tớ cũng đã đăng ký một khóa học yoga, cuối tuần sẽ bắt đầu đi học. Thẩm Thanh Lan thấy Vu Hiểu Huyên cũng hiểu được thì không băn khoăn về đề tài này nữa, mà hỏi sang chuyện khác. Lần trước cậu và Hàn Dịch chưa đăng ký kết hôn, vậy bao giờ mới đăng ký? Ban đầu Vu Hiểu Huyên và Hàn Dịch quyết định ngày 20 tháng 5 sẽ đi đăng ký kết hôn, nhưng vì Thẩm Thanh Lan khó sinh nên họ vội vã vào bệnh viện lỡ mất chuyện đăng ký. Hàn Dịch nói đến lễ thất tịch sẽ đi đăng ký. Vu Hiểu Huyên nhìn An An đã ngủ say, thuận miệng trả lời. Thẩm Thanh Lan thầm tính nhẩm, từ đây đến ngày lễ thất tịch còn hơn một tháng, khi đó Vu Hiểu Huyên mang thai cũng gần 3 tháng, có thể công bố ra ngoài rồi, xem như là xong hỷ lâm môn cũng vừa hay. Thật sự không định tổ chức hôn lễ à? Ừ, không tổ chức. So với tổ chức hôn lễ thì tớ càng muốn kết hôn du lịch hơn. Tớ và Hàn Dịch đã bàn bạc rồi, đến lúc đó bọn tớ sẽ đi du lịch một tháng mới về. Khi nói về chuyện này, ánh mắt của Vu Hiểu Huyên sáng lấp lánh, hoàn toàn chẳng hề hay biết bên ngoài dư luận đã ầm ĩ đến ngất trời. Thẩm Thanh Lan vốn định cầm điện thoại lên xem, lại không cẩn thận bấm nhầm quay boy, tin tức nhảy lên, ánh mắt cô tối sầm lại, lướt nhanh tin tức sau đó nhìn Vu Hiểu Huyên. Thấy cô ấy hoàn toàn không biết gì, cô cũng làm như không biết, bình thản đặt điện thoại xuống. Gần đây quan hệ của hai cha con Hàn Dịch thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan giả vờ như vô ý hỏi. Vu Hiểu Huyên biểu môi. Vẫn vậy thôi, bây giờ ba Hàn Dịch đang ở trong viện dưỡng lão. Tớ đã đến xem chỗ đó rồi, điều kiện rất tốt, rất thích hợp để dưỡng lão. Có điều Hàn Dịch hoàn toàn không đến thăm ba nấy. Tớ có đến hai lần, ông ta không muốn gặp tớ nên tớ không đến nữa. Thẩm Thanh Lan hiểu ra. Ông ta vẫn không đồng ý chuyện của cậu và Hàn Dịch à? Không đồng ý. Nếu ông ta đồng ý thì tốt rồi. Trước đó khi biết tớ mang thai, ông ta nói có thể cho tớ một khoản tiền, bảo tớ sau khi sinh xong thì phải rời xa Hàn Dịch, nhà bọn họ sẽ nuôi dưỡng đứa bé. Cũng vì lý do này nên về sau Vu Hiểu Huyên không đến thăm Hàn Chính Sơn nữa. Vu Hiểu Huyên vốn nghĩ rằng Hàn Chính Sơn là ba của Hàn Dịch, là người thân cuối cùng trên thế giới này của anh. Dù cô không thể làm quan hệ giữa cha con họ trở nên hòa thuận, thì ít nhất cũng làm dịu lại. Đến lễ Tết thì còn có thể ngồi xuống ăn chung bữa cơm. Cậu đừng xen vào chuyện của cha con họ. Thẩm Thanh Lan hững hờ nói, cô đã đoán được trận sóng gió đến hôm này là do Hàn Chính Sơn gây ra. Vu Hiểu Huyên gật đầu. Ừ, tớ biết rồi, tớ đã không định xen vào nữa rồi. À đúng rồi Thanh Lan, ở cửa xong thì cậu sẽ dọn đến nhà mới à? Không phải, đợi khi nào Hoành Dật về quân khu thì tớ sẽ xin theo quân. Vu Hiểu Huyên thất vọng nói. Vậy à, tớ định khi nào cậu dọn đến nhà mới, tớ và Hàn Dịch cũng dọn đến đó. Vậy thì chúng ta có thể làm hàng xóm rồi, tớ cũng muốn gặp con nuôi cũng dễ dàng hơn. Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói gì. Bọn họ chỉ ở căn hộ đó vài ngày khi mới kết hôn, sau này vẫn luôn ở trong đại viện. Tính ra nhà cũng đã để trống hơn mấy tháng rồi. Thanh Lan, cháu có chuyện phát nhanh. Từ nước y gửi tới, không biết bên trong là cái gì. Dì Triệu cầm một gói đồ đi vào. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan lóe lên, nhìn thoáng qua gói đồ, cầm lấy rồi mở ra. Bên trong là một cái hộp nhỏ rất đẹp. Cô mở cái hộp, trong đó có một cái khóa trường thọ tinh xảo, đúc bằng vàng thật, vàng óng ánh. Bên cạnh là hai cái vòng vàng, kèm theo một tấm hiệp, thiệp là của Austin gửi tới. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, cầm khóa trường thọ và vòng vàng lên xem. Phu Hiểu Huyên tò mò sáp lại. Wow! Cái khóa và vòng tay này xinh đẹp tinh xảo quá. Thanh Lan, cậu có bạn ở nước Y à? Ừ, có vài người bạn khá thân ở nước Y. Thẩm Thanh Lan trả lời. Thẩm Thanh Lan định gọi điện thoại cho Austin, nhưng xem giờ thì bỏ qua ý nghĩ này, để khi khác lại gọi vậy. Phù Hiểu Huyên ăn cơm tối ở nhà họ Phó. Khi Hàn Dịch tới thì cả nhà đang ăn cơm. Nói là cả nhà chứ trên bàn ăn chỉ có Phó Lao Gia, dì Triệu và Vu Hiểu Huyên. Vì Thẩm Thanh Lan đang ở cửa nên Phó Hàn Dịch cùng cô ăn cơm riêng trong phòng. Buổi trưa sau khi Vu Hiểu Huyên ăn một bữa cơm như thế với Thẩm Thanh Lan thì không bao giờ muốn ăn lần nữa. Mấy món ăn đó trông thì có vẻ rất ngon nhưng lại không có mùi vị gì cả. Vu Hiểu Huyên mặt mày ủ ê ăn, thấy Thẩm Thanh Lan vô cùng bình tĩnh ăn mà không kìm lòng được mà hỏi. Thanh Lan, mấy món này không có mùi vị gì cả, cậu không cảm thấy rất khó ăn sao? Cũng được, Thẩm Thanh Lan trả lời. Trước kia khi bị ném vào sa mạc hoặc huấn luyện trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, thường thì sẽ không có thức ăn, ngay cả cỏ và chuột mà bọn họ cũng ăn, mấy món này có tính là gì đâu. Phu Hiểu Huyên vừa nghĩ tới tương lai mình cũng sẽ phải sống thế này thì thầm tuyệt vọng, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan càng tỏ ra sùng bái hơn. Không biết Phu Hiểu Huyên và Phó Lao Gia đang nói gì mà cười rất vui vẻ, thấy Hàn Dịch, ông gọi anh lại ăn cơm. Hàn Dịch cũng đói nên ngồi xuống bên cạnh Phu Hiểu Huyên, cô gắp một miếng sườn bỏ vào trong mát của anh, cười tít mắt, nói: "Dì Triệu nấu món sườn này ngon lắm, anh ăn thử xem." Hàn Dịch nhìn đống sườn trước mặt của Vu Hiểu Huyên, như cười như không nói. "Một mình em đã ăn hết nửa phần sườn rồi, không biết hôm qua ai nói với anh là không muốn khống chế phần ăn của mình nữa." Vu Hiểu Huyên ấm ức kể lể: "Không phải lỗi của em, là do dì Triệu nấu món sườn ngon quá làm em không thể dừng ăn được." Phó Lao Gia cười ha ha, kéo dĩa sườn tới trước mặt Vu Hiểu Huyên. "Ăn được là phúc, Thanh La nhà chúng ta ăn quá ít nên trên người không có chút thịt nào cả, trông mà xót." Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm: "Cảm ơn ông Phó ạ." Hàn Dịch nhìn Vu Hiểu Huyên đầy cưng chiều rồi nhìn sang Phó Lao Gia: "Ông Phó, ông như vậy sẽ làm cô ấy có lý do ăn mãi nữa mãi mãi mất." "Em có ăn nhiều đâu." Hiểu Huyên lẩm bẩm, rõ ràng bây giờ cô đã khống chế con phần ăn rồi mà. Phó Lao Gia cười ha ha: "Hiểu Huyên không ăn nhiều, ông làm chứng." "Hiểu Huyên, nếm thử món canh này, canh Tiểu Triệu nấu ngon lắm, con bé Thanh Lan không thích uống canh, mỗi lần uống canh giống như bị tra tấn vậy." Phó Lao Gia nhớ đến bộ dạng của Thẩm Thanh Lan lúc uống canh, cặp mắt già nua đông đầy ý cười. Phu Hiểu Huyên tò mò hỏi: "Thanh Lan cũng biết sợ hả ông?" "Đó thật sự là một chuyện rất mới lạ, quen biết Thẩm Thanh Lan lâu như thế, cô chưa thấy chuyện gì có thể gây khó khăn cho Thanh Lan." "Còn phải nói, hai anh em nhà họ Thẩm này tính cách không giống nhau, nhưng có một đặc điểm rất giống, đó là cả hai đều không thích uống canh. Khi còn bé thì mỗi lần Quân Dục đến nhà ông ăn cơm, lần nào thằng bé cũng lấy đổ canh Tiểu Triệu múc cho để đem cho chó trong nhà." Nhắc đến chuyện hồi bé của mấy đứa nhỏ, Phó Lao Gia nói rất say sưa, lôi tất tần tật những chuyện xấu hổ trong thời thơ ấu của Phó Hành Dật và Thẩm Quân Dục ra kể hết. Phu Hiểu Huyên vui vẻ nghe kể chuyện, không ngờ Thẩm Quân Dục và Phó Hành Dật có bề ngoài chững chạc lại có một tuổi thơ như vậy. Hàn Dịch cảm thấy may mắn, may là anh quen bọn Thẩm Quân Dục vào lúc trung học, nếu không thì anh sẽ bị Phó Lao Gia phanh phui những chuyện xấu hổ ngay trước mặt vợ. Đây thật sự là chuyện vô cùng ngượng ngùng. Hàn Dịch vừa nghe vừa thầm đốt đến cho hai ông bạn xui xẻo. Nói thật thì anh cũng tò mò với những chuyện như vậy. Không ngờ khi bé, anh Thẩm và ngày Phó cũng có lúc nghịch ngợm như thế. Phu Hiểu Huyên cảm thán: "Hành Dật còn tạm, nhưng Quân Dục chính là một con khỉ nghịch ngợm. Nếu không phải..." Ông Phó chực dừng một lát, không nói nữa: "Mấy đứa ăn cơm đi, cứ coi đây là nhà mình, đừng khách sáo." "Là cái gì hả, ông Phó?" Phu Hiểu Huyên tò mò hỏi. Vừa dứt lời, eo cô bị Hàn Dịch nhéo nhẹ một cái. Cô trừng anh nhìn lại cô. Cô chợt hiểu nửa câu còn lại của Phó Lao Gia. Trên mặt Phu Hiểu Huyên hiện lên vẻ buồn bực. Cô đúng là ngốc mà, ngay cả chuyện đó cô không nghĩ đến. Hàn Dịch lấy một bát canh đặt ở trước mặt Phu Hiểu Huyên, uống canh. Phu Hiểu Huyên vâng một tiếng, cúi đầu uống canh. Canh dì Chịu nhau nấu rất ngon. Ông Phó, dì Chịu nấu canh ngon quá. Cháu cảm thấy sau này mỗi ngày cháu đều sẽ nhớ nhung đồ ăn trong nhà của ông Phó mất. Phó Lao Gia cười. Nếu cháu thích thì đến đây ăn cơm mỗi ngày, trong nhà ít người, cháu sẵn sàng đến thì ông còn mong gì hơn nữa. Thành viên trong nhà vốn không nhiều, bữa ăn trong tháng ở cửa của Thẩm Thanh Lan được nấu riêng, Phó Hành Dật ăn cùng với cô. Vì vậy trong khoảng thời gian này, chỉ có Phó Lao Gia và dì Triệu ăn cơm chung, nên đúng là có hơi vắng vẻ. Được ạ, chỉ sợ cháu đến đây thường xuyên, ông Phó lại chê cháu ăn nhiều. Một câu của Vu Hiểu Huy làm bầu không khí trở nên sôi nổi hơn nữa. Trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật nghe tiếng cười vui vẻ loáng thoáng phát ra từ phòng ăn. Cô bạn này của em có tính cách thật tốt, rất hợp với Hàn Dịch, Phó Hành Dật nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Kinh nghiệm bản thân của Hàn Dịch quyết định anh ta không thích hợp với một người vợ có tâm tư khó đoán. Anh ta hoàn toàn không thích chơi trò anh đoán tôi đoán. Trong khi đó, Vu Hiểu Huy là người ngây thơ, tâm tư đều viết trên mặt. Anh ta vừa nhìn là hiểu ngay, không cần phải đoán gì. Hai người như thế ở bên cạnh nhau sẽ không quá mệt mỏi. Phu Hiểu Huyên là người có thần kinh thô, tính tình bao dung, rất nhiều chuyện đã qua thì cho qua luôn. Cô ấy sẽ không lôi chuyện cũ ra nói. Có lẽ bây giờ cô ấy hơi nhạy cảm, nhưng Thẩm Thanh Lan tin rằng Hàn Dịch sẽ làm cho cô ấy khôi phục lại sự cởi mở lạc quan, không buồn không lo vốn có của cô ấy. Hàn Dịch, đợi con chào một tháng, chúng ta và đám Hàn Dịch cùng nhau đi nghỉ mát nhé, đi chấn nhỏ lần trước chúng ta đi ấy. Thẩm Thanh Lan đề nghị. Đợi em hết ngày ở cử thì đã vào tháng 7, lúc đó ra ngoài có nóng lắm không? Phó Hành Dịch không phản đối đề nghị về kỳ nghỉ, chẳng qua anh lo lắng thời tiết không thích hợp. Thẩm Thanh Lan quên mất mình ở cử đến 2 tháng, nghe thế nên hơi tiếc nuối. Vậy thôi quên đi, bây giờ con còn nhỏ cũng không đi xa được. Phó Hành Dịch mỉm cười không đáp, nhưng lại khắc ghi chuyện này trong lòng. Sau khi ăn cơm xong, một mình Hành Dịch gặp Phó Hành Dịch, hai người trao đổi ở thư phòng rất lâu, sau đó Hành Dịch dẫn Vu Hiểu Huyên đi về. Trở lại phòng ngủ, Tâm Thanh Lan vừa mới chai ngang uống sữa xong, đang nhẹ nhàng dỗ con đi ngủ. Phó Hành Dịch đi tắm, lúc anh ra, cô còn chưa ngủ, hiển nhiên là đang chờ anh. Có chuyện muốn hỏi anh à? Phó Hành Dịch hỏi bằng giọng điệu ấm áp. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Anh, Hành Dịch và anh trai em đang lập kế hoạch gì phải không? Cô đã nhận ra điều này từ trước nhưng chưa từng hỏi. Phó Hành Dịch không định gạt Thẩm Thanh Lan, anh kể lại hết cho cô nghe. Chăm chú nghe xong, cô nói, hình như anh cần một trader. Trader nghĩa là người giao dịch, có thể là cá nhân hoặc tổ chức làm việc trong ngành tài chính, với công việc là mua hoặc bán các sản phẩm tài chính như là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc các sản phẩm phát sinh với tư cách là người đại lý, là người tìm kiếm kênh phong trào ngừa rủi ro, người giao dịch ăn chênh lệch hoặc người đầu cơ. Anh đã bàn với Tần Hy, giao chuyện này cho cậu ấy. Phó Hành Dịch nói, Thẩm Thanh Lai nhớ mày. Giang Tần Hy hiểu biết về kinh tế. Ừ, mặc dù cậu ấy dạy văn học lịch sử, nhưng kinh tế mới là thế mạnh của cậu ấy. Em biết Mike Lee ở thành phố Quar không? Đó là Giang Thần Hy. Lee là họ của mẹ cậu ấy đấy. Mặc dù Thẩm Thanh Lan không thuộc về ngành này, cũng không hiểu biết sâu về nó, nhưng trùng hợp là cô từng nghe Kim Ân Hy nhắc đến Mike Lee. Anh ta là thần thoại ở thành phố Quar, nghe nói vừa bước qua tuổi 20 đã trổ hết tài năng trong vô số những trader, thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi tư bản ở nước mờ. Có điều anh ta từ chối lời mời của những người ở đó, vẫn luôn phấn đấu một mình. Nói như vậy cũng chưa đúng, nói đúng hơn là bản thân anh ta tự xây dựng một đội ngũ. Rõ ràng số lượng người không nhiều, nguồn lực tài chính cũng không mạnh. Nhưng mỗi lần hoạt động, số lượng tiền của anh ta sẽ tăng lên theo cấp số nhân, tạo nên một làn sóng vang dội trong giới. Rất nhiều người đã bỏ ra một số tiền lớn để tìm ra diện mạo thật của anh ta. Mời anh ta về làm cha mình, nhưng chưa ai thành công. Khoảng 3 đến 4 năm trước thì Mali đột nhiên biến mất. Ngoài vài tin tức vụn vặt về anh ta thỉnh thoảng được truyền ra ngoài, thì không có tung tích nào về con người này. Sau một thời gian, đám người tìm kiếm cũng đành bỏ cuộc. Ai cũng không ngờ anh ta là Giang Thần Hy. Anh ta cũng che giấu thật tài tình. Thẩm Thanh Lan cảm thán, cậu ấy không thích bị người khác khống chế. Hơn nữa những cái đó chỉ là một sở thích nhỏ, không chuyên của cậu ấy mà thôi. Cái sở thích nhỏ, không chuyên này mà sao rợn hết cả người. Thẩm Thanh Lan thầm nghĩ, để Hiểu Huyên đứng tên công ty trên danh nghĩa là đề nghị của anh à? Thẩm Thanh Lan hỏi, Phó Hành Dực không phủ nhận. Có một số việc có thể lặng lẽ làm sau lưng, không cho vợ biết. Cũng có một số việc vẫn phải nói với vợ, nếu thâu không thì làm sao tranh công với vợ được. Ừ, là đề nghị của anh, vợ có thưởng không? Phó Hành Dực hùng hồn đòi thưởng. Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái. Hành Dực, anh bị đánh tráo đấy à? Phó Hành Dực sầm mặt nhìn Thẩm Thanh Lan. Rồi yếu ớt nói, bàn về việc sát phong cảnh, em chính là cao thủ trong chuyện này. Thẩm Thanh Lan khẽ cười, cúi người nặt lên môi anh một nụ hôn. Cảm ơn chồng. Phó Hành Dịch liếc mắt. Vậy thôi hả? Vâng, mà Thẩm Thanh Lan đầy ý cười. Phó Hành Dịch kéo cô lại gần mình, không hề khách khí hôn lên môi cô. Kết thúc một nụ hôn dài nồng nhiệt, Phó Hành Dịch vẫn chưa thoải mái nói. Quả nhiên ông bà nói rất đúng, tự mình ra tay, cơm nào áo ấm. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn thoáng qua cục cưng trên giường nhỏ, may mà con trai của anh vẫn đang ngủ. Hành Dịch suy nghĩ suốt dọc đường về nhà, cuối cùng anh quyết định kể hết cho Vu Hiểu Huyên nghe chuyện đang diễn ra trên mạng. Nghe xong cô tỏ ra bình tĩnh, phản ứng ngoài dự kiến này khiến cho anh không kịp chuẩn bị. Anh nhìn cô với ánh mắt hơi thấp thỏm. Hiểu Huyên, em có muốn nói gì sao? Vu Hiểu Huyên cầm điện thoại chơi trò ăn dưa hấu, nhìn cũng không nhìn Hành Dịch. Nói cái gì? Anh nói ba anh công bố với truyền thông tin tức anh đính hôn với thiên kim của Song Thành. Sau khi nghe xong em không có điều gì muốn nói sao? Em không cảm thấy đau buồn hay tức giận chút nào à? Cuối cùng Vu Hiểu Huyên cũng đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Hàn Dịch. Anh đã nói là ba anh nói chứ không phải là anh nói, sao em phải đau lòng? Nói ra thì cũng hơi tức giận nhưng nhiều hơn lại là vui vẻ. Hàn Dịch thật sự khó hiểu, trong chuyện này đau khổ hay tức giận là bình thường, vui vẻ là cái quỷ gì? Hàn Dịch, em rất vui vì anh sẵn lòng nói chuyện này với em, để cho em và anh cùng đón nhận. Cảm ơn anh bằng lòng tin tưởng em là người phụ nữ sẽ sánh vai cùng anh, chứ không phải là một đóa hoa yếu ớt cần người bảo vệ. Trong mắt Hàn Dịch đong đầy cảm xúc mà Vu Hiểu Huyên không hiểu, trong lòng anh cũng chua xót cay cay. Hiểu Huyên, em trưởng thành rồi. Vu Hiểu Huyên sầm mặt. Hàn Dịch, rốt cuộc anh có biết nói chuyện hay không? Rõ ràng là em thành thục rồi. Hàn Dịch cười. Ừ, đúng rồi, cô gái của anh đã thành thục. Vậy còn tạm được. Có điều cô nàng kia đăng cái quỷ gì lên Weibo vậy, em rất khó chịu. Anh nói xem, em có nên đáp trả để mọi người biết em đang đau khổ thất vọng không? Vu Hiểu Huyên đảo mắt, nói với giọng điệu chắc chắn là không muốn có ý tốt. Em muốn làm gì? Hàn Dịch tò mò. Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm. Chồng ơi, chúng ta chụp một bức ảnh đi. Hàn Dịch cười khẽ, bên trong cặp mắt đào hoa tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến cho Vu Hiểu Huyên lóa mắt trong giây lát. Cái tên yêu nghiệt này lại dùng sắc đẹp quyến rũ cô, đây là Phạm Quy biết không? Hàn Dịch nhìn bộ dạng ngơ ngác của Vu Hiểu Huyên, ý cười trong mắt càng đậm. Hừm, lần đầu tiên cảm thấy có một gương mặt xinh đẹp có thể khiến vợ mình lộ ra vẻ mặt si mê là một chuyện tốt đẹp biết nhường nào. Anh cúi đầu hôn lên môi Vu Hiểu Huyên. Tắt, anh đã được chụp. Hàn Dịch chụp ảnh bằng điện thoại của Vu Hiểu Huyên. Chụp xong, anh mở Weibo của cô lên, đăng status. Đêm khuya ngược FA, kèm bức ảnh vừa mới chụp. Đợi đến lúc Hiểu Huyên hồi hồn, Hàn Dịch đã đăng xong. Cô ngơ ngác nhìn anh, một lát sau mới phản ứng kịp. A, Hàn Dịch, ý em không phải là loại ảnh này. Cô định để ảnh ôm mình, anh ôm mình, tự thể hơi thân mật một chút là được rồi. Hàn Dịch mỉm cười, như vậy mới có hiệu quả tốt nhất, chắc chắn có thể khiến một vài người tức chết, đem xả giận. Sau đó anh lấy điện thoại của mình chia sẻ bài viết của Vu Hiểu Huyên kèm một câu nói. Chúng tôi vẫn rất tốt, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Vợ ơi, anh yêu em, bắn tim. Mọi người vốn đang chú ý đến động thái của Vu Hiểu Huyên, kết quả là không kịp chuẩn bị đã bị nhét ngập họng thức ăn cho chó. Cộng đồng hóng hớt nhìn nụ cười của hai người, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc này chính là cú vả mặt lớn nhất đối với tin đồn đính hôn. Đương nhiên, cũng có người cho rằng hai người giả vờ giả vịt. Vu Hiểu Huyên cố ý đăng lên để giữ thể diện, dù sao cũng chẳng ai biết ảnh này chụp từ khi nào. Mặc kệ những tin đồn này nó có như thế nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến Vu Hiểu Huyên và Hàn Dịch. Sau khi về nhà, hai người tắm rửa rồi đi ngủ. Hôm sau, mọi chuyện lại có phát triển mới. Ninh Kha xóa Weibo. Việc này càng như chứng minh rằng Hàn Dịch và Hiểu Huyên đã chia tay là vô căn cứ. Ngoài ra, vụ đính hôn với thiên kim nhà giàu là một tin đồn. Tổng giám đốc Hàn, cô Ninh Kha muốn gặp anh có gặp không? Trợ lý đi vào phòng làm việc của Hàn Dịch, nhà giọng hỏi. Hàn Dịch ngẩng đầu lên từ văn kiện nhớ mày hỏi. Ninh Kha là ai? Trợ lý ngạn họng. Là thiên kim của Song Thành. Trợ lý nói vậy thì Hàn Dịch mới biết. Không gặp. Không nhìn thấy trên bàn làm việc của anh còn có một đống văn kiện cần anh xử lý sao? Làm gì có thời gian rảnh rỗi để gặp những người không quan trọng? Được, tôi sẽ nói lại với cô ta. Trợ lý quay người đi, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Cô này, cô không thể đi vào, tổng giám đốc của chúng tôi đang bận, mời cô không nên đi vào. Đây là giọng nói của thư ký. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một người dẫn đầu đi vào, thư ký bất lực theo sau, bối rối nhìn Hàn Dịch. Tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi không cản cô ta được. Ở đây không có chuyện của cô ra ngoài đi. Hàn Dịch lạnh giọng nói, anh nhìn trợ lý hiểu ý đi ra ngoài. Thư ký còn tưởng rằng Hàn Dịch không so đo nên lùi ra ngoài. Trợ lý thầm thở dài, cô thư ký này toan tính quá nhiều, không thấy rõ thân phận của mình, lại còn thích tự cho là đúng, siêu đoán tâm tư của cấp trên. Nếu cô ta đoán đúng thì người ta còn có thể khen một câu, nhưng lần này đến lần khác cô ta là một kẻ ngu ngốc. Làm phiền anh cũng đi ra ngoài. Ninh Kha nói với trợ lý. Trợ lý nhìn thoáng qua Hàn Dịch, nhận được sự cho phép của anh mới đi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Ninh Kha nhìn Hàn Dịch, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức được thay thế bằng vẻ đau lòng. Hàn Dịch, tại sao anh không đồng ý đính hôn với em? Hàn Dịch đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, ung dung nhìn cô ta. Tôi không biết cô là ai, tại sao phải đính hôn với cô? Ninh Kha tái mặt, ánh mắt oán trách, giống như đang nhìn một người đàn ông phụ lòng. Anh không biết em. Trái tim Hàn Dịch rung lên, chẳng lẽ là một trong những món nợ phong lưu của mình? Anh nhìn lại Kim Na, thật sự là không có một chút ấn tượng nào với người phụ nữ này. Ninh Kha thấy Hàn Dịch thật sự không nhớ rõ mình, cô ta chợt rơi nước mắt lã chả. Hàn Dịch, tại sao anh lại có thể như vậy? Trước đây anh còn nói em là trái tim của anh. Ồ, đúng là một trong những món nợ phong lưu của mình. Hàn Dịch đã nghĩ rõ ràng, thầm hối hận với cuộc sống hoang đường trước đây. Nếu sớm biết sẽ gặp được Vu Hiểu Huyên, thì lúc trước anh sẽ giữ mình trong sạch. Bây giờ thì hay rồi, cái này có phải gọi là nếu không làm thì sẽ không đến nỗi tự tìm chết không nhỉ? Dù trong lòng có nghĩ gì thì trên mặt Hàn Dịch vẫn không có chút khác thường nào. Thế thì đã sao? Tôi từng nói câu này với rất nhiều người phụ nữ, không chỉ có một mình cô. Nhưng mà anh nói sẽ lấy em, vì câu nói đó của anh nên em đã về nước ngay khi vừa kết thúc việc học. Ninh Kha đau khổ nói. Hàn Dịch nhíu mày. Cô này, cô đang nằm mơ giữa ban ngày à? Trong quá khứ, mặc dù cuộc sống của anh rất hoang đường, mở miệng là thốt ra được mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt. Có điều anh chưa từng nói với người phụ nữ nào về việc kết hôn hoặc là việc liên quan đến đám cưới. Không phải người phụ nữ trước mặt anh bị mắc chứng ảo tưởng đấy chứ? Hàn Dịch, anh còn nhớ 4 năm trước anh đi công tác ở nước F không? Anh đến trường gặp em, chúng ta cùng nhau đến quán bar chơi. Anh nói đợi em tốt nghiệp thì sẽ kết hôn với em. Hàn Dịch nở nụ cười, mắt Ninh Kha sáng lên, còn tưởng là anh đã nhớ lại. Hàn Dịch, anh nhớ ra rồi sao? Hàn Dịch gật đầu. Ừ, nhớ rồi, cô chính là cô em gái đeo kính. Chị hai, tôi đề nghị chị nên khám bác sĩ tâm lý, bệnh của chị không hề nhẹ. Sắc mặt của Ninh Kha trắng nhợt, ngơ ngác nhìn Hàn Dịch. Hàn Dịch, anh có ý gì? Ý trên mặt chữ. Hàn Dịch gác chân lên bàn làm việc, cầm một cây bút đặt lên đầu ngón tay xoay tròn, cả người toát ra hơi thở không đứng đắn, quyến rũ chết người. Ánh mắt của Ninh Kha hơi lóe lên, tức giận thoáng qua rồi biến mất, gương mặt lộ ra vẻ si mê. Hàn Dịch, anh vẫn giống như trước, em yêu bộ dạng này của anh nhất. Rõ ràng là cả người anh toát lên hơi thở chán chường, nhưng lại giống như chất độc gây nghiện, khiến em muốn ngừng mà không được. Cơ thể Hàn Dịch run lên, còn nằm quá lên xa xa cánh tay của mình. Xin cô nói chuyện bình thường một chút, cô thế này tôi nghi ngờ rằng chỗ này của cô có vấn đề. Anh chỉ vào đầu của mình, Ninh Kha đau lòng. Hàn Dịch, anh có phải đối xử với em như vậy sao? Không thể nói chuyện nhẹ nhàng với em được sao, giống như trước kia vậy. Hàn Dịch lập tức đẩy chân xuống, bày ra vẻ nghiêm túc. Cô còn chuyện gì khác không? Nếu không thì xin mời ra ngoài, thời gian của tôi rất quý giá. Hàn Dịch, đính hôn với em chỉ có lợi chứ không có hại. Mặc dù bây giờ anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị, nhưng trong tay anh chỉ có 35% cổ phần. Nhìn thì thấy có số cổ phần này rất nhiều, nhưng nếu có một ngày đám cổ đông hợp tác với nhau, yêu cầu anh từ chức, thì anh cũng không có cách nào khác. Nếu anh kết hôn với em thì 18% cổ phần nằm trong tay nhà họ Ninh sẽ thuộc về anh. Số cổ phần trong tay anh sẽ biến thành 53%, anh sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối trong tập đoàn Hàn Thị. Còn em là người thừa kế duy nhất của Song Thành. Sau này Song Thành sẽ là của em, nói cách khác là của con chúng ta. Về bản thân em tự thấy ngoại hình của mình không có sự chênh lệch với anh, trình độ cũng cao, có thể nói là phù hợp với anh. Tại sao lại đã không đồng ý đính hôn với em chứ? Lúc nói những lời này, ánh mắt của Ninh Kha lộ ra vẻ tỉnh táo, còn đâu dáng vẻ mê trai trước đó. Hàn Dịch vỗ tay. Nó rất hay, nhìn cô thế này rất thuận mắt. Bộ dạng lúc này của cô quả thực nhìn không được tự nhiên. Cô Ninh, tôi cho cô một ý kiến nghị thật lòng. Sau này nếu muốn giả vờ thích người khác, ít nhất cũng phải diện giống một chút. Ví dụ như ánh mắt. Khuôn mặt Ninh Kha cứng đờ. Em không biết anh đang nói gì. Em thật sự rất thích anh, không phải giả vờ. Chật chật, tôi vừa nói cô ngừng diễn thì cô lại diễn nó rồi. Cô Ninh, có thể cô không biết, mặc dù tôi là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, cũng quen giữ gìn các mối quan hệ trên thương trường, nhưng dù vậy tôi chưa từng thích người tự cho mình là thông minh diễn kịch trước mặt tôi. Tôi đã nói như thế, cô thật sự vẫn muốn tiếp tục diễn với tôi à? Nếu cô vẫn không thành thật thì tôi đành mời cô ra ngoài. Ninh Kha tôi vẽ mặt diễn trò lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hàn Dịch. Được rồi, nếu tổng giám đốc Hàn đã thích thẳng thắn thì tôi cũng nói thẳng. Vẻ mặt cô ta ung dung, giống như sự thâm tình không hối tiếc vừa rồi chỉ là ảo giác. Trong mắt Hàn Dịch hiện lên vẻ đúng như dự đoán. Quá như vậy mới thoải mái. Nói đi, cô muốn làm gì? Ninh Kha mỉm cười. Tổng giám đốc Hàn, tôi nghiêm túc với đề nghị tuyên bố đính hôn. Cổ phần công ty thuộc về anh là thật, nhưng kết hôn là giả. Hàn Dịch nhớ mày. Ninh Kha tiếp tục. Tôi biết tổng giám đốc Hàn và cô Vu yêu nhau. Hai người sống chung với nhau, tình cảm rất tốt. Tôi cũng giống anh, đã có người mình yêu. Có điều anh cũng biết đấy, người sống trong những gia đình như chúng ta không thể quyết định đối tượng kết hôn của mình được. Gia đình tôi cũng vậy, ba mẹ tôi cảm thấy bạn trai tôi chướng mắt, muốn chia rẽ chúng tôi. Tình cảm giữa tôi và bạn trai tôi rất tốt, nhất định phải là đối phương mới được. Ba mẹ tôi nói nếu tôi lựa chọn ở bên cạnh anh ấy, thì nhất định phải từ bỏ thân phận người thừa kế của Song Thành, rời khỏi nhà họ Ninh. Còn nhất nếu tôi đồng ý nghe lời bọn họ, thì bọn họ sẽ lập tức giao Song Thành cho tôi. Hàn Dịch nghe vậy liền hiểu, cô gái trước mặt vừa muốn tình yêu vừa muốn gia sản, đúng là tham lam. Song Thành và Hàn Thị vẫn luôn hợp tác vui vẻ. Song Thành cũng là cổ đông lớn thứ hai của Hàn Thị. Dù tôi không nói thì tổng giám đốc Hàn cũng biết rõ sức ảnh hưởng của Song Thành ở Hàn Thị. Một vị vua đầy tham vọng làm sao có thể để người khác ngủ say trên thương trường của mình. Tôi tin một người giống như tổng giám đốc Hàn, nếu có cơ hội thì cũng muốn lấy lại 18% cổ phần. Ninh Kha nói ra suy nghĩ của mình, không hề đả động gì đến mục đích của cô ta. Chờ chút, cho tôi chen vào một câu. Hàn Dịch cắt ngang lời của Ninh Kha. Cô Ninh, thời gian của tôi rất quý giá, làm phiền cô đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mục đích của cô. Khuôn mặt Ninh Kha cứng đờ, chưa từng có người nào không nể mặt cô ta như Hàn Dịch. Cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ mặt. Được, vậy tôi sẽ nói ngắn gọn, không làm lỡ thời gian quý giá của tổng giám đốc Hàn. Cô ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ thời gian quý giá, giống như một cách trào phúng. Vẻ mặt Hàn Dịch không thay đổi, Ninh Kha sắp xếp lời nói cho ổn rồi mới mở miệng. Tôi cần tổng giám đốc Hàn kết hôn với tôi. Một năm sau chúng ta sẽ ly hôn. Để đền bù tôi sẽ đưa 18% cổ phần cho anh. Hàn Dịch đang uống nước, nghe lời Ninh Kha nói thì không kìm được mà phun nước vào mặt cô ta. Xin lỗi, nhất thời kích động mà thôi. Hàn Dịch xin lỗi không hề chân thành. Anh đưa khăn giấy cho Ninh Kha. Cô ta co có mặt mày lau nước trên mặt mình. Lau một cái, lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt cô ta cũng sạch sẽ. Hàn Dịch chỉ vào phòng nghỉ. Ninh Kha đi vào. Lúc đi ra, lớp trang điểm trên mặt cô ta đã trở lại. Vừa rồi tôi không hiểu ý của cô Ninh, mong cô Ninh giải thích lại. Hàn Dịch nói. Ninh Kha ngồi xuống một lần nữa, vốn định uống một ngụm nước, lại phát hiện từ lúc đi cho vào cho đến bây giờ không có ai rót nước cho cô ta. Cô ta nhíu mày hỏi: "Tổng giám đốc Hàn, tôi có thể uống một ly nước không?" Hàn dịch chỉ đồng hồ, mặt Ninh Kha tái xanh, cái tên đàn ông này. Các bạn thân mến, như vậy là tập 145 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 145 này thì Hàn Chính Sơn đã tung tin đồn rằng Hàn Dịch sẽ đính hôn với thiên kim song thành là Ninh Kha. Và rất may mắn là Vô Hiểu Huyên vì đã biết rõ tính tình của ông cho nên cô đã không để bụng chuyện này. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, mối tình của Hàn Dịch và Vô Hiểu Huyên sẽ như thế nào thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.